Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409. Chương 401: Tân nguồn năng lượng. Đến ích với Hammer công nghiệp quân sự tài chính đầu nhập. Lại không có nỗi lo về sau. Máy móc cánh chim so voucher phía trước dựa Winter Soldier Đặng Tam Luân. Mãn Đường cái nhặt ve chai. Ngạnh Tích cóp lên cái kia muốn tinh xảo không ít. Dùng liêu càng chú ý. Thiết kế càng thêm phù hợp không khí động lực học. Cái này máy móc cánh chim phi thường có thực. Chiến giá trị. Nàng chuẩn bị bán cho không quân cùng SHILD. Nàng chính mình là có thể đại biểu. Bán cho quân đội sản phẩm. Đương nhiên muốn quân đội tới thực nghiệm. Hôm nay Daisy liền kéo tới không quân vài vị tướng quân. Cùng thí phi viên tiến hành thí phi, voucher đối này tỏ vẻ lý giải. Bán xong rồi hắn cũng có tiền lấy. Ai cũng sẽ không cùng tiền không qua được. Hắn thích phi hành, có thể ở không ai thời điểm. Chính mình đi một bên phi, không ai quản hắn, ở làm tự giới thiệu thời điểm. Daisy biết trong đó cái kia hắc gầy thí phi viên kêu Sam. Well, gia hỏa này tương lai sẽ là Marvel thế giới chứ danh không chiến đại sư. Captain America trung thực mê đệ. Falcon, bất quá lúc này Sam còn ở hàng không sư phục dịch. Lần này vì Hammer công nghiệp quân sự thực nghiệm, chuyên môn điều động về nước, phía trước voucher làm cái kia máy móc cánh chim lại ngốc. Lại xuẩn, không phải năng lực vấn đề. Hoàn toàn là chịu giới hạn trong điều kiện cùng nguyên liệu, cầm mỏ hàn hơi cùng một ít ngoại tinh. Nhân vứt đi tài liệu ghép nối lên, còn muốn mỹ quan. Nhẹ nhàng, hiện tại tài liệu sung túc, tự nhiên không cần như vậy quẫn bách vì cả đời mộng tưởng. Hơn nữa Daisy bên này không kém tiền, không thiếu nguyên vật liệu, hắn tự nhiên có thể làm ra càng thêm nhẹ nhàng. Tiểu xảo phi hành thiết bị, không quân đối phi hành trang bị oán niệm rất sâu. Bọn họ cổ động Rhodey thượng giáo đi trộm Stark bọc giáp. Kết quả bọc giáp tới tay. Lại căn bản nghiên cứu không ra thực chất vũ khí. Rhodey thượng giáo mọi cách ngăn trở. Cái gì thái dương quá lớn. Không thích hợp bọc giáp xuất kích A. Cái gì căn cứ lượng điện không đủ. Vô pháp tiến hành nghiên cứu A. Rhodey thượng giáo biết không quân không thể khai trừ hắn. Cho dù bị bên cạnh hóa cũng tử thủ ăn mặc giáp không cho quân đội nhúng tay. Hơn nữa Stark thỉnh thoảng kháng nghị. Không quân không dám làm ra quá mức hỏa sự, hiện giờ Hammer công nghiệp quân sự cho bọn hắn cung cấp. Một khác điều ý nghĩ, chỉ cần có thể phi không phải được rồi. Hà tất để ý cái gì bọc giáp đâu. Ba vị thí phi viên mặc vào đại biểu máy móc cánh chim ba lô. Giống thí nghiệm diều lượn giống nhau đi tới đỉnh núi, bọn họ trực tiếp lựa chọn nhảy xuống. Đang ở giữa không trung khi khởi động tay bộ khống chế khí. Cánh nhanh chóng mở ra. Cánh tay bắt lấy cánh thượng bắt tay hướng lên trên dốc lên. Ba người từng người vẽ ra một cái độ cung. Mượn dùng sức gió bay lên trời, ra hỏa kia phi đến cũng không tệ lắm. Voucher chỉ vào Sam. Đối Daisy nói, điểm này mấy người đều có thể nhìn đến. Sam phi hành kỹ thuật so mặt khác hai người cao một mảng lớn. Mặt khác hai người còn cần bắt lấy bắt tay. Mượn dùng sức gió trượt thời điểm, Sam đã có thể rời đi bắt tay. Thông qua chụp đánh cánh phi hành, nhẹ chất thái xương sườn cùng tụ chi lá mỏng chế tạo cánh nhẹ. Nhàng run rẩy, Chitauri huyền phù trang bị càng là triệt tiêu một đại bộ phận trọng lực. Hiện tại Sam rất giống một con ưng khổng lồ. Ở mấy người trong tầm nhìn càng bay càng cao, thoải mái mà xẹt qua không trung. Cũng vòng quanh thí phi chàng bay hai vòng mới rớt xuống mặt đất, tự nhiên phi hành cảm giác làm Sam. Wilson kích động không thôi. Hắn đứng trên mặt đất thật lâu vô pháp bình tĩnh, mấy cái không quân trung tướng càng là kích động. Vô cùng, bọn họ mồm năm miệng 10 dò hỏi Daisy cùng voucher. Có thể hay không thêm trang vũ khí? Có thể phi hành rất xa. Đối thể chất có hay không đặc thù yêu cầu, Hammer công nghiệp quân sự thật là ưu tú quốc phòng. Nghiên cứu khoa học đồng bọn. Không quân hy vọng các ngươi tăng lớn sinh sản lượng. Chúng ta nhu cầu cấp bách loại này vũ khí. Không quân tham mưu trưởng liên tục trầm trồ khen ngợi. trực tiếp hạ đơn đặt hàng, đối với Hammer công nghiệp quân sự máy móc cánh chim 800 vạn nhất bộ giá. Cả bọn họ cũng chưa để ý. Liền một cái yêu cầu. Tiên sinh sản 100 bộ. Bọn họ muốn ở Afghanistan trong thực chiến nhìn xem hiệu quả. 800 triệu đơn đặt hàng nhẹ nhàng. Tới tay. Này chỉ là bước đầu hợp tác. Tương lai lợi nhuận sẽ càng cao. Chỉ cần này bút máy móc cánh chim sinh sản ra tới. Xóa các hạng phí tổn. Hammer công nghiệp quân sự sẽ thu lợi 400 triệu. Dựa theo Daisy cùng voucher ước định. Hắn có thể bắt được 4.000 vạn thù lao. Này cũng không phải là số nhỏ tự. Nước Mỹ bần phú chênh lệch phi thường đại. Ở một ít người da đen khu vực tuyển cử. Vận tác một chút. 4-500 vạn là có thể đương cái nghị viên. Phía trước tuy rằng không tính là nghèo rớt. Nhưng voucher cũng cùng kẻ có tiền không dính biên. Hiện tại một số tiền khổng lồ rớt đến chán thượng. Hắn liên tục bảo đảm chính mình sẽ dựa theo kỳ hạn công trình hoàn thành nhiệm vụ, voucher ở nguyên. Thời không chứng minh rồi chính mình giá trị. Hắn thực may mắn bị Daisy chảo trở về công tác. Không có lưu lạc đến đi bên đường đầu vai ác nông nỗi, nhưng là càng nhiều người lại bởi vì tai họa. Khống chế bộ một giấy hành chính mệnh lệnh mà táng ra bại sản. Bọn họ lúc ban đầu có lẽ là ôm đầu cơ tâm lý. Mục đích cũng không thuần túy. Nhưng là đơn giản như vậy thô bạo mà thanh tráng. Vẫn là cấp một lòng làm đại sự Stark thu nhận vô số phê bình, đông đảo đập nồi bán sắt tới tham dự. New York trùng kiến tưởng ở xong việc phân một ly canh thị dân lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ đối mặt tai nạn khống chế bộ súng lục chỉ có thể cúi đầu. Ngẫu nhiên có mấy cái đi Stark cao ốc phía dưới kháng nghị. Đều bị Stark tiên sinh làm lơ, cố chấp. Không nghe khuyên bảo, cho rằng chính mình làm sự tình chính xác. Hắn liền thà rằng một đầu đánh vào nam trên tường cũng không quay đầu lại. Này đồng dạng là Tony. Stark tính cách, người ngoài nói cái gì cũng chưa quan hệ. Chỉ cần hắn hạ quyết tâm, liền nhất định phải làm được, cầm tập đoàn tiền đi xây dựng New York. Stark ở nghiên cứu một tháng sau, quyết định cấp các cổ đông một cái giao đãi, hắn triệu khai hội đồng quản trị. Chuẩn bị khởi động thanh khiết nguồn năng lượng hạng mục. Ngày sau New York sẽ trở thành cái thứ nhất được lợi giả. Ngực tạp, Daisy mới vừa đi. Tiến Stark cao ốc, liền nhìn đến béo bảo tiêu Happy ở nghiêm trang mà yêu cầu công nhân nhóm đeo ngực tạp. Stark thành Iron Man, lại gia nhập Avenger. Mỗi ngày mang theo một cái bảo tiêu liền kỳ cục. Bất quá Happy là đáng giá tín nhiệm bạn bè tốt. Stark đem tập đoàn an toàn bộ trưởng chức vị cho béo bảo tiêu. Cái này chức vị ở Daisy xem ra chính là một đám bảo an đầu. Thật sự là không chớp mắt, nhưng là béo bảo tiêu phi thường nghiêm túc. Hắn không màng mọi người xem thường. Vẫn luôn ở trung thực thực hiện chính mình chức trách. Hải. Happy. Daisy rất quen thuộc mà chào hỏi. Lúc sau đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nàng hỏi béo bảo tiêu, ta văn phòng đã tao ngộ 2 lần kẻ trộm. Có cái gì phòng khống hảo biện pháp sao? Người đều bị mất thứ gì? Béo bảo tiêu vẻ mặt nghiêm túc mà dò hỏi, đô la. Ở biết được mất đi tất cả đều là đô la sao? Béo bảo tiêu cho nàng ra một đống lớn chú ý. Cái gì trang bị theo dõi a? Cái gì trang bị trí năng môn? Thanh khống môn linh tinh, ngực táp. Ở nàng chuẩn bị đi thang máy đi khai cổ đông sẽ thời điểm. Béo bảo tiêu vẫn là không quên nhắc nhở nàng, Daisy giờ khóc giờ cười. Nàng rất tưởng nói ta là cổ đông không phải viên chức. Đúng lúc này một thân màu trắng tây trang bộ váy Pepper Pot tới đón nàng. Cười đem béo bảo tiêu oanh đi rồi, Happy hiện tại đầu óc có điểm. Pepper Pot chỉ vào đầu. Mình, ý tứ là nói Happy hiện tại tinh thần không bình thường. Người đừng cùng hắn chấp nhặt. Bằng. Hết chương.